Buông ra con yêu sủng kia. Chương 460, khiếp ma, cuồng chiến ma, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến sa trường phía trên. Bọn họ toàn bộ đến từ Bành Thành học phủ khu. Tu vi cao nhất chính là 6 tên cấp 5 ngự yêu sư. Trong đó hơn phân nửa xuất từ Nguyên Linh học phủ. Còn lại nguyên tướng quân người mặc sáng lớp vải màu bạc. Không giận tự uy đứng tại trước mặt, nhìn lên trước mặt hơi có vẻ xốc xếch phương trận, bọn họ không là quân nhân, chỉ cần xếp thành từng dãy đội ngũ là được, vô luận ở chỗ nào, trọng yếu nhất cũng là tu vi cao xếp tại đội ngũ phía trước, tu vi thấp chỉ có thể đứng ở phía sau. Lý Trường Sinh đứng tại hàng đầu, bên cạnh hắn đều là cấp 4 ngự yêu sư. Số lượng cũng chỉ có hơn 10 người. Tại một phút thời gian trôi qua về sau, mười mấy tên nền tầng quân quản bận rộn, cẩn thận so với lấy trên danh sách nhân viên. Tại tập hợp sau đó, một tên tướng tá đi vào còn lại nguyên tướng quân trước mặt. Báo cáo tướng quân, tất cả mọi người đến đông đủ, còn lại nguyên tướng quân trịnh trọng gật đầu, lập tức cao giọng hô, hôm nay đem mọi người triệu tập tới. Chủ yếu là thông lệ tuyên bố một số nhiệm vụ, mang lên, theo còn lại nguyên vừa dứt lời, mấy tên bắp thịt cuồn cuộn độc nhãn cự nhân cật lực giơ lên một khối to lớn hắc diệu thạch màn hình. Cẩn thận đặt ở còn lại nguyên bên người, khối này hắc diệu thạch màn hình rất lớn, khoảng chừng 5 mét độ cao, độ rộng càng là đạt tới 10 mét, cũng khó trách cái này mấy cái độc nhãn cự nhân vận chuyển lên sẽ như vậy cố hết sức. Sau một khắc, còn lại nguyên tướng quân tinh thần lực tràn vào hắc diệu thạch màn hình. Nguyên bản một mảnh màu đen màn hình bỗng nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó phía trên hiện ra lít nhít kiểu chữ. Những thứ này cũng là lần này Tổng đốc phát xuống nhiệm vụ. Hy vọng các vị lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên lơ là sơ suất, xác nhận chính mình làm không được nhiệm vụ, để tránh có nguy cơ vẫn lạc. Nói đến thế thôi, muốn xác nhận nhiệm vụ ở chỗ này tiến hành đăng ký. Còn lại nguyên tướng quân thần sắc trịnh trọng, hắn biết rõ tại chỗ có không ít đều là Bành Thành học phủ khu tuấn kiệt. Nếu như tổn thất quá nhiều, hắn cũng không tiện hướng tổng đốc bàn giao. Mười mấy tên cơ tầng sĩ quan ngồi trên ghế, bọn họ phụ trách đăng ký. Hắc diệu thạch trên màn hình. Ở vào ngoài cùng bên trái nhất chính là số lượng ít nhất một cấp nhiệm vụ. Tổng cộng cũng liền không đến 10 cái. Càn quét thiên phong cốc ác ma. Khen thưởng 500 công huân. Săn giết 10 đầu trung cấp ác ma. Khen thưởng 500 công huân. Siêu tập 10 địa hình tình báo. Khen thưởng 400 công huân. Tại những nhiệm vụ này bên trong, một cấp nhiệm vụ độ khó cao nhất, đại đa số một mình nhiệm vụ. Ngẫu nhiên cũng khó khăn so sánh lớn rất nhiều người nhiệm vụ. Tương đối sâu nhập thâm nguyên chi môn nội địa, vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh tạm thời không có xác nhận một cấp nhiệm vụ ý nghĩ. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở hai cấp nhiệm vụ phía trên. Đợi đến nắm giữ biến hóa huyền vũ năng lực, đến lúc đó đón thêm thủ một cấp nhiệm vụ không muộn. Huống chi hai cấp nhiệm vụ cũng chưa chắc liền sẽ không gặp phải cao cấp ác ma. Trừ cái đó ra, chỉ cần có đầy đủ công huân, cũng có thể đổi lấy một số thiên tài địa bảo, bao quát cao cấp ác ma trái tim. Đối với một cấp nhiệm vụ mà nói, hai cấp nhiệm vụ độ khó khăn thì phải kém hơn một bậc. Đồng thời nhiệm vụ địa điểm phần lớn đều tại Lê Thành cứ điểm phụ cận. Lúc này, một số người làm ra quyết định. Bắt đầu xếp hàng nhận lấy nhiệm vụ, Lý Trường Sinh nhìn một hồi, rất nhanh làm ra quyết định, đánh giết 5 tên trung cấp ác ma, 50 tên hạ cấp ác ma, khen thưởng công huân 200, từ ác ma tay trái làm đánh giết bằng chứng. Lý Trường Sinh trước mặt quân quan thuật lại một lần, đem một khối hắc sắt lệnh bài đưa cho Lý Trường Sinh. Đây chính là nhiệm vụ bằng chứng, đây là phổ biến nhất chém giết nhiệm vụ. Bất quá phổ biến cũng không có nghĩa là đơn giản, vận khí tốt cùng ngày liền có thể hoàn thành, vận khí không tốt, nói không chừng muốn tốn mấy ngày thời gian, thậm chí có khả năng gặp phải nguy cơ vẫn lạc. Trường sinh, hết thảy cẩn thận, nhớ lấy không nên tiến vào thâm nguyên ý chí ảnh hưởng phạm vi. Nhìn đến Lý Trường Sinh nhận lấy nhiệm vụ, Tiền Nguyên Phi đạo sư chuyên môn dặn dò một phen, sợ gãy Lý Trường Sinh. Cảm ơn đạo sư nhắc nhở, Lý Trường Sinh cảm ơn Tiền Nguyên Phi đạo sư, cùng không ít người cùng rời đi Lê Thành cứ điểm, Phùng Hương Ngự Phong, hướng về vài dặm bên ngoài Huyết Tinh núi bay đi. Huyết Tinh núi, chiếm diện tích phạm vi mấy chục dặm, nhìn từ đằng xa mà nói tựa như một tòa từ huyết sắc kết tinh tạo hình thành to lớn ngọn núi. Lý Trường Sinh không dám bay quá cao, nếu không dễ dàng lọt vào đả kích, còn chưa đến Huyết Tinh núi. Lý Trường Sinh ở trên đường thì gặp cái thứ nhất ác ma. Đây là một cái thường thấy nhất khiếp ma, đây là một loại hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ác ma. Ước chừng chỉ có 1 mét da mặt độ cao, da thịt màu đen, cầm giữ một cặp cùng loại con rơi 2 cánh, trong tay còn nắm một thanh kim loại đen cái xiên. Tại nhiều ác ma bên trong, khiếp ma là thực sự hạ tầng, cũng là bèo bọt nhất ác ma. Theo cái này đầu khiếp ma khí tức đến xem, nó đại khái cùng chung vị yêu sủng tương đương. Cái này tự nhiên không làm khó được Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh vẫn là lần đầu nhìn thấy ác ma, đương nhiên sẽ không buông tha siêu tập tư liệu ý nghĩ. Ác ma cũng có thể khế ước trở thành yêu sủng, bất quá cơ hồ không có người sẽ đi khế ước ác ma. Này chủ yếu cùng ác ma phẩm hạnh có quan hệ, ác ma là hỗn loạn sinh vật tà ác, có thể dùng táo bạo dễ giận, tràn đầy ác ý, độc đoán bạo lực, không có vô đạo đức cảm giác để hình dung. Bọn họ tận sức tại phá hư cùng hủy diệt hết thảy sự vật. Cũng coi đây là suốt đời niềm vui thú. Bọn họ thường xuyên xâm lấn vị diện khác, mang đến hủy diệt cùng hoảng sợ. Bọn họ kháng cự trật tự. Cho dù là ác ma lĩnh chủ cũng vô pháp để chúng nó ngay ngắn rõ ràng làm việc. Bọn họ tuyệt không có khả năng đoàn kết, cũng không có khả năng có kế hoạch hành động. Đồng thời một khắc trước ý nghĩ, sau một khắc liền sẽ bị lật đổ. Nói đơn giản một chút, ác ma thì là một đám phong tử, lại có thể tùy tiện khống chế, điển hình xuất công không xuất lực. Dựa theo Lý Trường Sinh hiểu rõ, cơ hồ tất cả ác ma đều nắm giữ phụ diện đặc tính. Ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, tham ăn cùng sắc dục không chỗ nào mà không bao lấy. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh đạt được khiếp ma tư liệu, yêu tinh tên, khiếp ma, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị năm giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, hạ phẩm yêu tinh huyết mạch, Floma, thấp kém yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, hỗn loạn yêu tinh nhược điểm, ánh sáng. Theo trên tư liệu đến xem, khiếp ma cùng tầm thường yêu sủng tương tự. Duy chỉ có thanh trạng thái lại là hỗn loạn, vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, khiếp ma trong mắt lộ ra khát máu, ánh mắt tham lam, tựa như nhìn đến mỹ vị thực vật một dạng, lập tức kích động lấy cánh rơi, giống như điên nhào về phía Lý Trường Sinh. Ở trong quá trình này, dù là cảm nhận được Lý Trường Sinh khí thế, khiếp ma đều không có dừng tay ý nghĩ, cái này có lẽ cũng là hỗn loạn trạng thái nguyên nhân. Đối với đám ác ma tới nói, nhân loại linh hồn có thể đề cao thực lực của bọn nó. Hiệu quả so ác ma, thú loại linh hồn càng tốt, trong đó ngự yêu sư linh hồn càng là đại bổ chi vật. Cũng là bởi vì này, vì trí tuệ sinh vật linh hồn, đám ác ma luôn luôn không để lại dư lực xâm lược vị diện khác. Đang đến gần quá trình bên trong, khiếp ma trong miệng huyên thuyên nói khinh nhờn tà ác thâm nguyên ngữ nói. Một bên nắm chặt kim loại cái xiên, cấp tốc xiên hướng Lý Trường Sinh cái cổ. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh không có triệu hoán yêu sủng, hắn thì yên tĩnh mà nhìn xem khiếp ma tùy ý hành động. Ngay tại khiếp ma sắp đắc thủ thời điểm, nó trong tay kim loại cái xiên bỗng nhiên ngưng lại, vô luận khiếp ma dùng lực như thế nào, đều không thể di động mảy may. Lấy trạng thái dịch tinh thần lực cường độ, chỉ có trung vị cảnh giới khiếp ma lại có thể đột phá. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh ánh mắt nhất định, khiếp ma thân thể trong nháy mắt bóp méo lên, Éo đờ sai viết hoa, khiếp ma trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Thì như là bánh quai treo, thân thể của nó trong nháy mắt thì bị bóp méo 3 vòng. 3. Khiếp ma rơi trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu a. Lý Trường Sinh khoa trương xoa xoa không có đổ mồ hôi cái trán, thẳng tắp cái eo, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Khổ trong làm vui, trình độ nhất định có thể để điều chỉnh ngự yêu sư tâm tình, tiêu trừ nhất định áp lực. Tại cắt phía dưới khiếp ma tay trái về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục hướng về huyết tinh trước núi tiến. Theo dần dần xâm nhập, ác ma mật độ cũng liền càng cao. Bất quá Lý Trường Sinh gặp phải thuần một sắc đều là hạ cấp ác ma, trung cấp ác ma liền cái bóng đều không có. Ác ma cấp bậc càng cao, các phương diện tố chất đều sẽ nhận được tăng lên, trong đó thì bao quát trí lực. Trung cấp trở lên ác ma cũng không phải chỉ biết giết hại cùng hủy diệt. Bọn họ cầm giữ có nhất định ý chí lực, sẽ không tùy tiện rời đi thâm nguyên ý chí ảnh hưởng phạm vi. Bất quá thâm nguyên cường giả vi tôn, dù là trung cấp ác ma nội tâm mâu thuẫn, cũng chỉ có thể nghe theo cao cấp ác ma mệnh lệnh. Không thể không rời đi thâm nguyên ý chí ảnh hưởng phạm vi. Thâm nguyên thế giới, chính là không bao giờ thiếu trung hạ cấp ác ma. Bởi vì xuyên qua mỗi một tầng thâm nguyên thế giới, thâm nguyên bờ sông mỗi thời mỗi khắc đều có thể đản sinh ra vô số ác ma. Phía trước tiến quá trình bên trong, Lý Trường Sinh bao giờ cũng không bên ngoài lấy tinh thần lực. Nếu có cường đại ác ma tiếp cận, hắn cũng có thể càng phản ứng nhanh tới. Sau 10 phút, Lý Trường Sinh bước lên huyết tinh rìa ngọn núi. Huyết tinh núi hơi đặc biệt, một nửa từ yêu tinh thế giới thiên địa ý chí bao phủ, một nửa khác thì là bị thâm nguyên ý chí bao phủ. Bởi vậy, nơi này tụ tập không ít ngự yêu sư cùng ác ma. Nhân số phía trên, tự nhiên là ác ma chiếm đa số, bất quá ngự yêu sư am hiểu nhất cũng là quần chiến. Dù là đối mặt 10 cái cùng giai ác ma vây công, thắng lợi sau cùng cũng thường thường lại là ngự yêu sư. Không có cách, đám ác ma không chỉ có không đủ đoàn kết, giữa lẫn nhau còn sẽ có đoán kỵ, căn bản vạn không thành một cỗ dây thường, tự nhiên dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. À, trung cấp ác ma, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh cảm ứng được một cái trung cấp ác ma vị trí. Ngay tại tinh thần lực bao trùm biên giới, Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động, phùng hư ngự phong, nhanh chóng hướng về trung cấp ác ma chỗ phương vị phóng đi. Chỉ một lúc sau, Lý Trường Sinh rơi vào bụi cỏ đằng sau, híp mắt nhìn cách đó không xa trung cấp ác ma. Đây là một cái cuồng chiến ma, cao 8 thước có thừa, sử dụng tứ chi chạm đất chèo chống hành tàu, nhưng nó có thể trong chiến đấu thẳng đứng lên. Tại ác ma chủng loại bên trong, cuồng chiến ma thô kệch dã man, khí chất cuồng bạo, toàn thân còn tản ra hôi thối. Bọn họ bỉ phất lạc ma càng nóng lòng với chém giết gần người, ưa thích xâm nhập địch trong trận để cho mình hôi thối mau chóng phát huy tác dụng, đồng thời nắm giữ triệu hoán ác ma năng lực. Mặt khác, phàm là trung cấp ác ma đều tự động nắm giữ lấy cao cấp truyền tống thuật năng lực. Truyền tống khoảng cách cùng ác ma cấp bậc tương quan, 1, 3 giai vì hạ cấp ác ma, 4, 5 giai là trung cấp ác ma, 6 giai là cao cấp ác ma, 7 giai vì đỉnh cấp ác ma. Đây cũng là đám ác ma thực lực phân chia, bởi vì giữa song phương cách hơn 200 mét, đầu này cuồng chiến ma không có lập tức phát giác được Lý Trường Sinh khí tức, vẫn như cũ tự mình tại huyết tinh trên núi tìm kiếm lấy con mồi. Cuồng chiến ma hai mắt để lộ ra giết hại cùng hủy diệt, thỉnh thoảng cảnh giác liếc nhìn bốn phía, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện nó từ đầu đến cuối không có quá mức thoát ly thâm nguyên ý chí ảnh hưởng phạm vi. Đây là một đầu cẩn thận cuồng chiến ma, đám ác ma là hỗn loạn sinh vật tà ác, ưa thích giết hại, hủy diệt, nhưng không có nghĩa là bọn họ thì ngu xuẩn, càng cao cấp hơn ác ma thường thường càng tiếc mệnh. Thừa dịp cuồng chiến ma còn chưa phát giác, Lý Trường Sinh lập tức kích hoạt cao cấp bí pháp, không gian neo, lấy cuồng chiến ma làm trung tâm, phương viên vài trăm mét không gian bị tạm thời ngưng kết. Bởi như vậy, cuồng chiến ma cao cấp truyền tống thuật cũng liền không cách nào thi triển. Đương nhiên, Lý Trường Sinh thuấn gian di động đồng dạng bị hạn chế. Đây cũng là không thể tránh né sự tình. Muốn không mượn không gian neo săn giết trung cao cấp ác ma. Độ khó khăn hệ số rất lớn. Tại không gian neo xuất hiện thời điểm, cuồng chiến ma tự nhiên phát hiện Lý Trường Sinh. Tại cảm ứng được Lý Trường Sinh khí tức về sau, nó không có lập tức nhào lên, mà chính là bắt đầu triệu hoán ác ma. Cuồng chiến ma mỗi ngày có thể triệu hoán một lần ác ma. Nương theo lấy màu đen nhánh ma khí hiện lên, 10 con khiếp ma bị kêu gọi ra. Tại cuồng chiến ma mệnh lệnh dưới, 10 con khiếp ma lộ ra khát máu ánh mắt, lập tức hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Cuồng chiến ma rơi vào khiếp ma nhóm đằng sau. Tốc độ của nó không phải rất nhanh, lại mang theo khí thế một đi không trở lại. Tùy thời chuẩn bị phát động nhất kích chí mạnh, Lý Trường Sinh không có khinh địch, tâm niệm của hắn nhất động, nương theo lấy huyết sắc lục mang tinh hiện lên, viên cồn cồn công kênh thân thể xuất hiện ở trước mặt. Nhấp nhô, trước tiên, viên cồn cồn chân tay co cóng, dường như hóa thành một khỏa đường kính 8-9 mét cự đại nhục cầu. Hướng về cuồng chiến ma phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Viên cồn cồn càng lăn càng nhanh, giống như phù quang lực ảnh đồng dạng, trong chớp mắt xuất hiện ở khiếp ma nhóm trước mặt, khiếp ma nhóm theo bản năng giơ lên kim loại cái xiên. Đáng tiếc căn bản là không có cách phá phòng ngự, giống như châu chấu đá xe đồng dạng, tại cường đại lực đạo dưới, không chỉ có kim loại cái xiên trực tiếp gãy thành hai đoạn, càng không cách nào trì hoãn viên cồn cồn nhấp nhô xu thế. Tựa như bowling một dạng, trực tiếp liền bị viên cồn cồn toàn bộ đụng bay, khiếp ma nhóm trùng điệp ngã trên mặt đất, toàn thân cốt cách vỡ vụn, trực tiếp đã mất đi sinh sống, rơi ở phía sau cuồng chiến ma nhìn kinh hồn bạt vía. Nhưng nó vốn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, mắt thấy không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng ngắc lấy đồng dạng đụng tới. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên. Cuồng chiến ma cùng viên cồn cồn đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, cao thấp biết liền, viên cồn cồn cường thế đụng bay cuồng chiến ma. Bành, cuồng chiến ma hung hăng nện ở huyết tinh núi trên vách đá. Trực tiếp bị nện tiến vào ngọn núi bên trong. Trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái. Cái này cuồng chiến ma chỉ có cấp 4, tương đương với tinh anh cấp yêu sủng. Lại như thế nào có thể cùng thủ lĩnh cấp viên cồn cồn đánh đồng? Không giống nhau, cuồng chiến ma theo ngọn núi bên trong chui ra. Viên cồn cồn khua tay to ngắn tay phải, một bàn tay rơi vào cuồng chiến ma trên mặt, tại to lớn lực đạo dưới. Cuồng chiến ma đầu bị trực tiếp đánh nổ, nào đỏ nào xanh trắng dịch thể phun tung tóe khắp nơi đều là. Viên cồn cồn, làm tốt, Lý Trường Sinh tán dương một câu, đem cuồng chiến ma cùng 10 cái khiếp ma tai trái cắt lấy. Xong khi nhiệm vụ bằng chứng, viên cồn cồn không có bị thu hồi yêu sủng trong không gian. Lý Trường Sinh tùy ý ngồi tại trên vai của nó, bắt đầu đồ sát phụ cận ác ma. Cách chương.